Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 788, NPC thế lực đăng tràng. Ngoặc kép chấm chấm, cái kia Cam Cốc Vũ, chết không? Hoàng Tuyền rốt cục lấy dũng khí, nhìn về phía một đoàn hắc vụ trạng quang hỏi, ha ha, coi như không chết, bất quá dã tự trích thừa như vậy một hơi mà thôi. Quang trong lòng âm thầm kinh ngạc tại Cam Cốc, Vũ sinh mệnh lực, ngoài miệng lại là khinh thường cười khẽ một tiếng, đồng thời lại một đoàn hắc vụ tại bên cạnh hắn ngưng tụ. Thôi được, hắn không phải gió xuân thổi lại mọc sao? Bản tôn cái này chảm thảo trừ căn, nhìn hắn còn có thể làm sao khởi tử hồi sinh. Vừa dứt lời, đoàn hắc vụ kia liền hướng phong đô trên tường thành, đám người vây đám lấy Cam Cốc Vũ chỗ bay cướp đi qua. Nhưng mà, ngay tại cái này đoàn hắc vụ sắp nện ở phong đô trên tường thành lúc, lại là như vậy không hề có điểm báo trước địa biến mất. Quang nao nao, lập tức hừ lạnh một tiếng, lần nữa tụ lên một đoàn hắc vụ, hướng phong đô thành đập đi qua. Nhưng mà, đại biểu cho hủy diệt hắc vụ, lại là lại một lần tại đồng dạng địa phương, hư không tiêu thất đến vô ảnh vô tung. Không đúng, cái này phong đô thành có gì đó quái lạ. Bích Lạc đột nhiên nhíu mày kêu lên. Kỳ thật không cần nàng nhắc nhở, Quang cũng đã nhận ra trong đó kỳ quặc. Nguyên bản ồn ào phong đô thành đột nhiên trở nên yên tĩnh như chết. Cảnh tượng cũng dần dần trở nên bắt đầu vặn vẹo, giống như là cách một mặt cách âm lại gập ghềnh lọc kính đồng dạng. Không gian ma pháp, Hoàng Tuyền chắc chắn địa nói, có thể đem cả tòa thành trì bao phủ đi vào không gian ma pháp. Cho dù là mượn ma pháp trận phụ trợ, vị này ma pháp sư thực lực cũng không thể khinh thường. Không chỉ có là không gian, còn có thời gian bên trên vặn vẹo. Quang chỉ chậm rãi vặn vẹo bên trong phong đô thành. Hoàng Tuyền cùng Bích Lạc cẩn thận nhìn lên, lúc này mới phát hiện các nàng trong mắt phong đô trong thành lờ mờ. Lại là vô số người chính tới lui địa bận rộn. Lại là có chút nhìn không rõ ràng. Phong đô trong thành thời gian bị áp xúc, một khu vực như vậy bên trong hết thảy tương đương với đều được trao cho gia tốc trạng thái. Ngoặc kép chấm chấm, có ý tứ, trên phiến đại lục này cư nhiên hoàn có cái này nhóm cường giả. Chỉ có chút giữ tợn cười, thế mà ngay cả bản tôn lực lượng hủy diệt cũng xé không ra mảnh không gian này. Sẽ không phải là Tây Phất Luân Sana cái phế vật kiệt tác a? Hoàng Tuyền cùng Bích Lạc cùng nhau lắc đầu. Hắn hẳn là còn làm không đến một bước này. Đúng vậy a, bản tôn vận dụng là pháp tắc lực lượng, cũng chỉ có đồng dạng là pháp tắc cấp một lực lượng mới có một chút khả năng cùng chi tướng địch. Nổi, Quang trầm ngâm nói, nếu như không phải Tây Phất Luân Tát đột nhiên lĩnh ngộ pháp tắc. Nói cách khác, trên phiến đại lục này còn có càng cường đại thời không ma pháp sư. Cùng lúc đó, phong đô trên tường thành, ai nha nha, kém chút liền không có gặp phải đâu. Chẳng biết lúc nào, một người mặc cũ nát bạch sau lưng lão giả đã ra hiện tại Cam Cốc Vũ cùng phái bên cạnh. Ngươi là ngươi, lão York, truyền giáo trưởng lão ngẩn ra một chút, nhớ lại rất lâu mới từ trong đầu xó xỉnh chỗ tìm được liên quan tới người trước mắt ký ức. Nhưng không phải liền là lão York ta mà. Lão York cười ha ha. Ngươi là Tạp Mễ Lạp a? Chậc chậc, lần trước gặp ngươi thời điểm, ngươi vẫn là Pháp Bích Na bên người một cái tiểu theo đuôi. Bây giờ lại là đã thân cư trưởng lão chi vị. Truyền giáo trưởng lão lại là sững sờ. Tên thật của mình, dù là tại tự nhiên chi lâm chung không có mấy cá nhân biết. Liền ngay cả Cam Cốc Vũ cũng không hiểu biết. Cái này nhìn như phổ thông lão đầu, lại còn nói gặp qua khi còn nhỏ mình. Kia chẳng phải là hơn trăm năm trước chuyện. Ha ha, hàn huyên liền dừng ở đây đi. Chúng ta thời gian nhưng còn có chút căng thẳng đâu. Lão York không để ý địa khoát tay áo. Tạp Mễ Lạp, tổ chức trong thành cư dân bỏ thành đào tẩu đi. Lão York sẽ vì các ngươi tranh thủ thời gian nhất định. Về phần đến cùng năng rời khỏi nhiều ít, vậy thì phải nhìn tự nhiên chi mẫu có bao nhiêu chiếu cố các ngươi. Trốn, đào tẩu. Truyền giáo trưởng lão khẽ giật mình, lúc này mới phát hiện bây giờ bọn hắn vị trí chi địa trạng thái. Lần nữa nhìn về phía lão Jock, ánh mắt trong nháy mắt thay đổi. Người đến cùng là ai? Lão Jock liền là lão Jock Lạc. Lão Jock cười hắc hắc, phất tay nói, đi nhanh đi, chúng ta đi như thế nào? Một bên Lâm Lâm chỉ vào Cam Cốc Vũ cùng Phái Phái gấp nói. Tiểu Cốc Vũ cùng Phái Phái đều thành bộ dáng này. Người muốn chúng ta vứt bỏ chính bọn hắn đào mệnh sao? Lão Jock không để ý nói. Cái này hai hài tử liền giao cho lão Jock. Không có việc gì. Truyền giáo trưởng lão trầm ngâm một lát. Cuối cùng vẫn cau mày nói. Tiểu Cốc Vũ cùng Phái Phái đang đứng ở sống chết trước mắt. Chúng ta tại sao muốn tin tưởng ngươi? Hắc hắc, liền biết ngươi sẽ không dễ dàng tín nhiệm ta. Lão Jock nhẹ nhàng cười một tiếng. Từ trong túi quần móc ra một khối rúm gió màu xanh sẫm vật thể. Giao cho truyền giáo trưởng lão trên tay. Lần này có thể a? Cái này, truyền giáo trưởng lão nhìn chăm chú nhìn về phía vật trong tay. Lập tức sắc mặt đại biến. Nàng cẩn thận từng ly từng tí tương giá rúm gió đồ vật dương bình. Lại là một mảnh màu xanh sẫm lá cây. Chỉ bất quá mảnh này lá cây lại là cũng vô diệp thịt. Chỉ còn lại hình lưới tinh mịn gân lá. Duy trì lấy lá cây hình dạng. Cái này tựa như là thánh thụ lá cây. Lâm Lâm ngạc nhiên nói. Truyền giáo trưởng lão. Cái này có ý tứ gì sao? Truyền giáo trưởng lão không có trả lời nàng. Mà là hướng lão Jock làm một lễ thật sâu. Đã nhiên như thử. Kia tiểu Cốc Vũ cùng Phái Phái nha đầu này. Liền giao cho tôn giá. Lão Jock mỉm cười gật đầu. Hai người bọn hắn ngươi cứ yên tâm đi. Ngược lại là chính các ngươi. Tiếp xuống một đoạn thời gian. Chỉ sợ là sẽ có chút khó qua. Có ý tứ gì? Lâm Lâm trong lòng căng thẳng. Lão Jock nhìn thoáng qua bên cạnh Cam Cốc Vũ cùng Phái Phái. Khẽ thở dài một tiếng. Lão Jock sẽ đem bọn hắn đưa đến một cái an toàn địa phương chữa thương. Nhưng chúng ta Cam thiếu khi nào mới có thể gây tổn thương cho càng trở về. Đây cũng là ẩn số. Mà phía ngoài kia con chó điên. Bây giờ hàm hoang đại lục bên trên. Còn thật không ai có thể ngăn được hắn. Lâm Lâm nghe vậy. Lập tức chau mày. Khó nói chúng ta cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết sao. Đây cũng là Lâm Lâm tiểu thư ngài lựa chọn của mình. Lão Jock cười ha ha. Các ngươi chỉ cần tướng việc nơi này nói cho Pháp Bích Na liền có thể. Về phần sau này. Liền nghe theo tự nhiên chi mẫu an bài đi. Truyền giáo trưởng lão thật sâu nhìn lão Jock một chút. Sau đó mới hướng Lâm Lâm phân phó nói. Chuẩn bị rút lui. Lâm Lâm mím môi một cái. Cuối cùng coi lại Cam Cốc Vũ cùng Phái Phái một chút. Lúc này mới lĩnh mệnh mà đi. A, lão Jock ngồi xổm xuống kiểm tra Cam Cốc Vũ cùng Phái Phái tình trạng. Lúc này mới phát hiện Phái Phái mặc dù cực kỳ suy yếu. Ý thức đã mơ hồ không rõ. Lại là từ đầu đến cuối kiên trì không có triệt để hôn mê đi qua. Nàng trên song trưởng lam quang liễm diễm. Lúc sáng lúc tối. Đã như trong gió lấp lóe ánh nến lơ lửng không cố định. Ai? Vất vả. Hài tử. Lão Jock tán thưởng một tiếng. Tại Phái Phái đỉnh đầu khẽ vuốt ba lần. Hiện tại, người có thể nghỉ ngơi. Mà sau một khắc, Phái Phái thế mà thật liền thuận thế co quắp ngã xuống lão Jock trong ngực. Đã bị ăn mòn thành màu đen nhánh hai tay cũng theo đó thoát ly Cam Cốc Vũ phần lưng. Lão Jock nhìn sang hai tay của nàng. Không khỏi cười khổ lắc đầu. Nhà đầu này. Thôi. Xe đến trước núi ắt có đường. Đi được tới đâu hay tới đó đi. Chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.